đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 561, lão phu chỉ là đi ngang qua. Hai càng cầu đặt mua. Nếu là Bắc Đẩu Thư Viện cùng Thiên Hành Thư Viện đồng thời xuất động, chỉ sợ, đại sư huynh thật đúng là bắt không được Duyện Châu. Đại sư huynh bên cạnh cũng chỉ có Hoa Trọng Dương cùng thất sư đệ. Bắc Đẩu Thư Viện có thể không dễ trêu chọc. Huống hồ phía sau còn có Ngụy Trác Ngôn. Minh Thế Nhân khom người nói. Sư phụ, đồ nhi thỉnh cầu chi viện đại sư huynh. Người đại sư huynh tính tình quật cường, tuyệt không hội cho phép người khác nhúng tay. Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân gật đầu. Kia để lão hoàng đi chi viện. Hoàng đảo chủ cùng hắn quan hệ tốt. Phỏng chừng hắn cũng nghỉ không sai biệt lắm. Cả ngày y ở chỗ này cũng không phải sự tình. Khụ khụ, đúng lúc thân sau truyền đến thanh âm già nua. Cơ huynh, hoàng thời tiết sắc mặt như thường. Đi vào đông các, cái này xấu hổ. Cổ nhân nói, họa từ miệng mà ra. Thật là thật không lừa ta a. Minh Thế Nhân điềm nhiên như không có việc gì nói. Gặp qua hoàng đảo chủ. Khách khí, Lục Châu nhìn về phía hoàng thời tiết. Nói ra, hoàng đảo chủ nghỉ ngơi đến như thế nào? Đa tạ cơ huynh thịnh tình khoản đãi. Hoàng thời tiết nói ra, nghe thấy Vu giáo chủ ngay tại tiến đánh Duyện Châu. Như cơ huynh không ngại, ta đi xem một chút như thế nào. Hoàng thời tiết nguyện ý đi. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng chỉ có hắn một người. Không khỏi thế đơn lực bạc chút. Đánh Cửu Châu, có thể không cần bắt diệp. Hiện nay là muốn bao vây thần đô. Hoàng thất lại thế nào khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Hơi trầm ngâm, nói ra, đại có thể không cần. Cơ huynh chỉ giáo cho. Lão phu tin tưởng Vu Chính Hải năng lực. Lục Châu nói ra, ta không phải chất vấn Vu giáo chủ năng lực, mà là, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Lục Châu xoay người, đưa lưng về phía hai người. Việc này, hai ngày sau bàn lại. Hai ngày sau, Lục Châu cảm giác được phi phàm lực lượng lĩnh hội đến hơn phân nửa. Tương đương tại không có mở địa thư trước đó đầy trạng thái. Sau đó lại tiến hành hô hấp thổ nạp. Cái này năm cái tháng đến nay, cơ bản đều tại mở địa thư cùng lĩnh hội. Tự thân tu hành không có quá lớn tiến độ. Cũng may có 10 vạn điểm công đức. Chẳng khác gì là tích lũy 2 phần kim liên khai diệp. Cái tốc độ này coi như không tệ. Lục Châu đứng dậy hoạt động hạ gân cốt. Đi đến trong bình phong. Nhìn một chút ra dê cổ đồ. Vẫn không có tân địa đồ xuất hiện. Liền quay người rời khỏi phòng. Đi đến đông các điện trước. Hoạt động hạ thân thể. Minh Thế Nhân đi đến các bên trong. Khom người nói. Sư phụ, thất sư đệ phi thư. Bắc Đẩu Thư Viện cùng Thiên Hành Thư Viện đã xuất phát. Lục Châu cau mày nói. Lưu Thương thế nào đến sức lực xem thường lão phu, xem thường Vu Chính Hải, đó chính là tại xem thường Ma Thiên Các. Sư phụ, Lưu Qua có thể xuất ra Lăng Hư cái này dạng kiếm, làm không tốt kia Cửu Diệp cao nhân một mực tại cung bên trong. Minh Thế Nhân thuận miệng nói ra. Lục Châu trong lòng hơi động. Ngươi nói cái gì? Minh Thế Nhân phù phù quỳ xuống nói. Sư phụ là đương kim đệ nhất Cửu Diệp. Không có khác cao nhân. Mặc kệ cái gì cao nhân tại trước mặt ngài đều là một bàn tay sự tình. Lục Châu đưa tay. Chậm rãi nói. Đem ngươi lời nói mới rồi. Lặp lại một lần nữa. Sư phụ mới đương kim đệ nhất Cửu Diệp. Chấm ngoặc kép. Bên trên một câu. Lục Châu nhíu mày. Bình thường nhìn ngươi thông minh cơ linh. Thế nào hiện tại cảm giác giống cái ngu ngơ. Lưu Qua có thể xuất ra Lăng Hư cái này dạng kiếm. Làm không tốt kia Cửu Diệp cao nhân. Một mực tựu tại cung bên trong. Cái này lời nhắc nhở Lục Châu. Không bài trừ có khả năng này. Khôi Giáp, Nhật Ký, Hồng Quan, Lăng Hư Kiếm, Bảo Dương bên trong hồng sắc phù chỉ. Hơn phân nửa đến từ cung bên trong. Lưu Qua đã từng nói qua. Vị kia Cửu Diệp cao nhân. Đã từng tại Đại Viêm Thần Đô đặt chân. Trừ cái đó ra. Lục Châu còn quên một sự thật, Trảm Liên đi qua cái này lâu như vậy. Người nào dám cam đoan không có trùng tu đến bát diệp. Thậm chí Cửu Diệp yêu nghiệt thiên tài. Giống như kiếp trước chơi Open Beta trò chơi. Mặc kệ Lục Châu luyện thế nào, luôn có xúc sinh không có mấy ngày mãn cấp. Theo Trảm Liên thời gian rời đổi, khả năng này hội càng lúc càng lớn. Thông chi hoàng thời tiết, theo lão phu đi một chuyến. Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân nghe vậy nhất kinh. Sư phụ muốn giúp đại sư huynh đánh Diện Châu. Không, Lục Châu phất phất tay. Lão phu chỉ là đi ngang qua. Đồ nhi minh bạch, Minh Thế Nhân hấp tấp quay người rời đi. Lục Châu thế nào khả năng cho phép hai đại thư viện còn có thể xuất hiện hắc thủ ở sau lưng ám toán đồ đệ của hắn. Nhật Thượng Tam Can, Ma Thiên Các Xuyên Vân Phi Liễn chậm rãi cách khai bình chướng, hướng phía Diện Châu phía tây bay đi. Lần này chỉ đem Minh Thế Nhân cùng hoàng thời tiết, còn có Thái Học Cung ba tên tù binh. Vừa đến, đại gia đều đang gia tăng tu hành, lưu tại Ma Thiên Các tương đối an toàn. Thứ hai, những người khác cũng không giúp được một tay. Phi Liễn bên trên, Lục Châu chắp tay quan sát quỳ gối trên ván gỗ Thái Hư Học Cung ba người. Chu Ôn Lương, Vương Kiệm Nhượng, Trương Cung quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám chút nào động đậy. Khoảng thời gian này bị nhốt tại Ma Thiên Các, kinh hồn táng đảm, thường xuyên ăn không ngon ngủ không ngon. Mỗi ngày đều hội có khác biệt ma đầu bắt bọn hắn trêu đùa, bằng đề nhiều khó chịu. Minh Thế Nhân cầm lái, quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, sư phụ, mang cái này ba tên phế vật làm gì? Không đợi Lục Châu mở miệng, hoàng thời tiết cười nói, Thái Hư Học Cung luôn luôn cùng hoàng thất đi đến gần, cùng hai đại thư viện giao hảo. Lục Châu nhìn xem ba người, lạnh nhạt mở miệng, muốn mạng sống. Chu Ôn Lương liều mạng cúi người nói, suy nghĩ một chút nghĩ, chấm ngoặc kép, chỉ có đồ đần mới không muốn sống. Vậy bản tọa liền cho ngươi nhóm một cái cơ hội. Hắn ngữ khí một lần, hai đại thư viện dùng khởi hành đi tới Diện Châu. Bản tọa muốn gặp được hai đại viện trưởng. Việc này nếu có thể làm tốt, liền tha các ngươi bất tử. Chu Ôn Lương lập tức đáp ứng nói, mời các chủ yên tâm, nhất định làm tốt việc này. Vãn bối cái này phi thư liên hệ hắn nhóm. Ngoặc kép, nửa ngày sau, Xuyên Vân Phi Liễn xuất hiện tại Diện Châu phía tây vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Phi Liễn rơi xuống, cũng không có đi tới Diện Châu. Lục Châu ngồi ngay ngắn ở Phi Liễn bên trên, quan sát nơi xa Diện Châu thành, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, cái khác nhìn đến không rõ ràng lắm. Chu Ôn Lương thấp giọng nói, cơ tiền bối, ta đã liên hệ Bắc Đầu Thư Viện. Được, Lục Châu không nhìn hắn nữa. Hoàng thời tiết nói ra, chiếu theo Vu giáo chủ tính tình, sợ là đã sớm tiến đánh Diện Châu. Đến bây giờ Diện Châu rất yên tĩnh, nghĩ đến là có kiêng kỵ. Có hai đại thư viện, cùng với Ngụy Trác Ngôn đều tại bố cục, Vu Chính Hải lại không phải người ngu, có thể không thận trọng. Một lát đi qua, từ Thần Đô phương hướng, mấy ngọn núi ở giữa, một đám bạch y bộ dáng tu hành người, giữa không trung lướt đến, tốc độ cực nhanh, khí thế rộng rãi, trước sau hình thành một hàng dài, có tới hơn ngàn tên tu hành người. Sư phụ, đến rồi. Minh Thế Nhân nhảy xuống Phi Liễn, đứng tại trên đỉnh núi, hưng phấn dị thường. Sư phụ, ngài nhanh chóng mở cửu diệp, đem hắn nhóm toàn bộ giết trống trơn, đại sư huynh liền an ổn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu cau mày nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, vì sư há lại là loạn tạo sát nghiệt người. Đồ nhi nhất thời nhanh miệng, sư phụ thứ tội. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân vội vàng nói, sư phụ phân rõ, phải trái có đức người. Hoàng thời tiết cũng là chắp tay, cái này khác không dám nói. Cơ huynh lòng dạ thiên hạ là thật, giết chết người đều là người đáng chết. Nếu là ma, ta Bồng Lai Đảo nguyện đi theo Ma Thiên Các. Cái này vừa nói, chỗ ở một bên Chu Ôn Lương ba người toàn thân lắc một cái. Liền Bồng Lai môn đều duy trì Ma Thiên Các, có thể nghĩ Ma Thiên Các mị lực lớn đến bao nhiêu. Ma Thiên Các như mặt trời ban trưa, có một số lớn người sùng bái. Thế nào bình thường, lúc này, kia hơn ngàn tên bạch y tu hành người càng ngày cũng gần. Hô, hô hô hô, đến sơn phong phụ cận, hơn ngàn tên tu hành người ngừng lại, chủ động xếp thành phương trận. hạ thấp độ cao, lơ lửng giữa không trung. Chu Ôn Lương xa xa nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, cơ tiền bối, ta đi chào hỏi, đi thôi. Lục Châu vung tay áo, hắn cũng không sợ Chu Ôn Lương lâm thời nhảy phản, muốn giết hắn, có trăm ngàn loại thủ đoạn, nếu là Chu Ôn Lương thông minh một điểm, cũng không dám tùy tiện làm ra cái này dạng não tàn sự tình. Chu Ôn Lương mũi chân điểm nhẹ, bay ra ngoài, Thái Hư Học Cung Chu Ôn Lương, gặp qua chư vị, âm thanh truyền ra ngoài, Bắc Đầu Thư Viện hơn ngàn tên đệ tử, toàn bộ bay tới, cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện và chỉnh tề. Lơ lửng tại phía trước nhất, chính là Bắc Đầu Thư Viện viện trưởng, Chu Hữu Tài. Chu Ôn Lương, ngươi quả thật tại cái này, Thái Hư Học Cung tổ sư ra lận tín, cùng ta Bắc Đầu Thư Viện luôn luôn giao hảo. Hiện nay Ma Thiên các đại đệ tử Vu Chính Hải rào lộng phong vân, ngươi ta lý nên liên hợp, phối hợp thần đô, cầm xuống Ma Thiên các. Chu Hữu Tài nói ra, cái này, chấm ngoặc kép. Chu Ôn Lương cảm giác chính mình muốn khóc, đừng nói liên hợp sự tình. Hiện nay Thái Hư Học Cung, không có trưởng môn, không có tổ sư gia, không có bình chướng, hạch tâm đệ tử chạy hết ánh sáng. Trông cậy vào cái gì đánh Ma Thiên Các, dù là hắn là nhị trưởng lão, cũng cảm thấy có tâm vô lực. Chu Ôn Lương lắc đầu, lại không quanh co lòng vòng. Tiền bối, ngài nhìn bên kia, chấm ngoặc kép. Chu Hữu Tài theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn sang, tại phía trên ngọn núi kia, Xuyên Vân Phi Liễn nửa người trên lộ ra, lúc này nhướng mày, ngay sau đó, liền có một người đứng tại trên một tảng đá lớn, hướng phía hắn vẫy gọi, "Ngươi tốt, Chu viện trưởng." Lại gặp mặt, Chu Hữu Tài cau mày nói, "Người kia là ai?" "Ma Thiên Các Tứ Tiên Sinh, Minh Thế Nhân." Chu Ôn Lương giới thiệu nói. Chu Hữu Tài hai mắt chừng một cái, nguyên lai là Ma Thiên Các Tứ Ma Đầu, người tới, đệ tử tại, nhanh chóng cầm xuống, bắt sống, có hắn, liền có thể cùng Vu Chính Hải đàm phán. Chu Ôn Lương, làm không tệ, Thái Hư Học Cung mặc dù không bằng trước kia, nhưng chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không có người khi dễ người Thái Hư Học Cung. Chu Ôn Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này đầu óc, là thế nào lên làm viện trưởng a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.